Xuyên vào tiểu thuyết bẻ cong nam chính, chương 8, góc truyện audio.com, chấm chấm, sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời hé lộ, chim non hót ríu rít, tiếng mọi người cười nói đã phá tan đi màn đêm u ám của ngày hôm qua. Lại tiếp tục đón ngày mới tràn ngập năng lượng, ánh mặt trời chiếu vào phòng làm cậu thức giấc, mày cậu nhíu lại vì ánh sáng chiếu vào mắt. Cậu dụi dụi mắt, đôi mắt long lanh, mơ màng vì vừa tỉnh giấc, mở mắt ra trước mắt cậu là một lồng ngực vững chãi. Màu da cách trương.